Hóa ra Phương Khải đã đến giờ nên mới rời khỏi trò chơi. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không có sức mà nổi giận, bởi vì bọn hắn chợt nhớ tới một việc càng khủng bố hơn. Cái giờ này, vừa mới xem hết loại phát trực tiếp kinh khủng này. Bây giờ bọn hắn còn phải trở về, nửa đêm 12 giờ. Trước đó xem trực tiếp vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ, tất cả mọi người muốn điên rồi. Lão bản, nhìn bên ngoài một màu đen kịt, hai chân Tống Thanh Phong run như mắc bệnh sốt rét, thì thào như sắp chết. Hôm nay có thể ở lại đây qua đêm không? Hoàn toàn không muốn trở về. Không thể. Phương Khải lườm hắn một chút, cho nên trước đó ta mới hỏi các ngươi, có thật là muốn trực tiếp 4 giờ hay không? Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch, lúc ấy ai biết ngươi nói là cái này. Trên thực tế Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh cũng muốn hỏi vấn đề giống như Tống Thanh Phong. Hận không thể ngủ tại quán net tối nay. Nếu như là người bình thường, chí ít còn thể ngủ tập thể dưới đất của quán Phương Khải. Nhưng vấn đề là, người nào đó là trưởng công chúa, người nào đó là đại tiểu thư, lại còn mấy nhóm thiên kiêu chi tử, ai lại ngủ ở đất quán net như vậy? Đừng nói là làm, nghĩ cũng không nghĩ tới. Coi như có thể được ngủ, nhưng loại chuyện này cũng quá mất thể diện đi. Phong Hoa, Duyệt Tâm, Tố Thiên Cơ kêu một tiếng, cùng vi sư trở về. A, vâng. Hai người co lại thành một đoàn đi sau lưng Tố Thiên Cơ ra ngoài. Cái này có gì phải sợ? Nạp Lan Hồng Vũ nhếch miệng, chắp hai tay sau lưng, vênh váo tự đắc. Lão Phúc, chúng ta đi. Lão gia tử nói đúng. Lương Hắc Hổ hừ lạnh một tiếng, đệ tử Thịnh Kinh học phủ, đi theo ta. Chỉ thấy tất cả đệ tử Thịnh Kinh học phủ đều núp thành một đoàn đi theo ra cửa. Phương Khải nháy nháy mắt, chỉ thấy trưởng công chúa cùng với nhị hoàng tử cũng đi theo. Kêu Thanh Hà mang nhiều người tới đón ta. Đồng Thanh Ly vội vàng phát tin. Không thì bên ngoài đen như vậy, làm sao mà về? Lão bản, có thể đưa chúng ta đến cổng học phủ cổng không? Tống Thanh Phong nhìn thấy ngoài cửa đen kịt một màu, nói, mặt Phương Khải co lại, ngươi là một đại nam nhân còn muốn ta đưa về nhà. Chúng ta không phải đại nam nhân. Thẩm Thanh Thanh rất tán thành cũng rất khinh bỉ Tống Thanh Phong, nói tiếp, lão bản đưa chúng ta về học phủ đi, không cần phải để ý đến hắn. Lão bản, còn có ta. Nghe thấy Phương lão bản muốn đưa người về nhà, Lam Yên tranh thủ thời gian nhích lại gần. Vậy ta cũng thuận tiện ở cùng một chỗ là được. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực trong nội tâm đã rất hoảng sợ. Phương Khải tối sầm mặt, trợn mắt nhìn hai người một chút, tạm biệt, không tiễn. Nói đùa, lúc các ngươi gây chuyện thấy rất vui, bây giờ lại biết sợ. Còn nữa, không về thì mời ra khỏi tiệm. Phương Khải ngồi dựa vào ghế, quang minh lẫm liệt nói, bản điếm phải đóng cửa, thế mà ngươi không sợ. Nạp Lan Minh Tuyết nhìn chằm chằm Phương Khải đầy nghi ngờ. Cái này có gì phải sợ? Trò trẻ con. Phương Khải tùy ý khoát tay, vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lúc này, đệ tử hai đại học phủ cùng bọn người Tố Thiên Cơ vừa mới đi ra ngoài, nghe được lời này của Phương Khải, nhất thời co mặt lại. Quả thật là thua thiệt lớn. Kết quả có dọa được Phương Khải không thì không biết, nhưng chính bọn hắn đã bị dọa cho không dám trở về. Mà tên lão bản lại bỏ đá xuống giếng ngay lúc này. Tức giận a, tức giận đến muốn cắn người. Nhìn xem sắc mặt mọi người trắng bệch, lại vẫn không thể không đi ra ngoài. Phương Khải nằm trên ghế máy tính trên ghế, hài lòng nói, cùng bản lão bản đấu trí đấu dũng, cho các ngươi hai chữ, ha ha. Tất cả mọi người đều tối sầm mặt. Quả thật là muốn giết người. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng tất cả mọi người cũng rời đi. Đây nhất định là một đêm không ngủ. Ai đó dùng pháp chu bay về Lưu Vân Đạo Cung suýt rơi mấy lần. Ai đó tiến về Thanh Phong Minh Nguyệt vừa đi vừa có tiếng hét ầm ĩ giữa đội hộ vệ. Ai đó gây ra chuyện vui vẻ này cũng đã nhận được sự trừng phạt. Trong biệt viện của Lăng Vân Học, hơn nửa đêm đèn vẫn sáng. Nạp Lan tiểu thư, hôm nay có thể hay không? Trong phòng truyền đến tiếng của Lam Uyên. Được rồi. A, lập tức có tiếng thét lên. Hai thân ảnh quấn trong chăn, run lẩy bẩy. Mà lúc này đây, Tiểu Nguyệt, tới đây một chút. Phương Khải vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, hô một tiếng nghiêm túc. Sao thế lão bản? Khương Tiểu Nguyệt ngồi cách hắn không xa, cũng không nhúc nhích. Dìu ta. bản lão bản run chân. Khương Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt, lão bản, ta cũng run chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, giả nữ là có thể lên máy. Không đời nào, Lưu Vân Đạo Cung. Ngay khi hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đang run thành một đoàn trở về Thiên Cơ Điện, hơn nửa đêm đều không ngủ được, thì giờ phút này, Tiêu Ngọc Luật vẫn sáng đèn thâu đêm. Nói đến những ngày gần đây, dường như mỗi ngày Tiêu Ngọc Luật không ở quá nét quá 6 tiếng, dù sao hắn cũng không cần xếp hàng, nói đến là tới, nói đi là đi, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện có chỗ hay không. Tình huống như vậy, bắt đầu từ khi Đồng Thanh Ly đến quá nét, mà hai ngày gần đây, Tiêu Ngọc Luật cũng không đến quá nét, bởi vì chỉ thấy trong tay hắn cầm một viên ngọc giản tinh xảo, bên trên có khắc 4 chữ triện, di hình dịch túc. Ha ha, quả thật là pháp thuật của Lưu Vân Đạo Cung chúng ta biến hóa ngàn vạn, cao thâm mặt chắc. Hắn đứng trước gương đồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, bản công tử không tin bây giờ còn có thể để ngươi nhìn thấu. Vì giờ khắc này, Tiêu Ngọc Luật đã phải ngày đêm khổ luyện, hao phí vô số thời gian, vô số tinh lực, mà bây giờ, cuối cùng cũng sắp có chút thành tựu. Di hình dịch túc chính là pháp thuật cao giai của Lưu Vân Đạo Cung, dùng để thay hình đổi dạng, thậm chí ngay cả khí tức bản thân cũng có thể che giấu. Một bên đánh ra pháp quyết, mắt Tiêu Ngọc Luật bắn ra tinh quang, lần này, bản thiếu nhất định phải xem tập 5, tập 6 Chu Tiên. Sau đó đem mì tôm, Coca-Cola tất cả đều ăn một lần. Nghĩ tới mùi thơm nồng đậm phiêu lãng bốn phía trong quán nét kia. Một âm thanh kỳ dị từ trong bụng truyền đến. Mặc dù hôm nay còn chưa ăn cơm, nhưng nghĩ tới sắp có thể ăn loại mì tôm mỹ vị kia, Tiêu Ngọc Luật liền hưng phấn. Rất nhanh, dưới tác dụng của pháp thuật, tất cả người hắn đều cải biến. Không chỉ như vậy, khí chất của Tiêu Đại Công Tử cũng hoàn toàn cải biến, phảng phất như lúc này đã biến thành một người khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Cơ Điện, Đồ Nhi Phong Hoa, Duyệt Tâm, Thỉnh An Sư Phụ, chỉ thấy mặt mũi hai người tiểu tụy, rõ ràng là đêm qua ngủ không ngon. Mặc dù nói tu sĩ có cảnh giới như các nàng cũng không cần phải ngủ quá nhiều, nhưng cả đêm cứ nghi thần nghi quỷ, sợ thứ gì đó chui ra. Vì thế mới có dáng vẻ như hiện tại. Cho nên sau khi vấn an xong, hai người đi ra Thiên Cơ Điện, Duyệt Tâm sư muội, hay là chúng ta trở về ngủ bù đi, đi về phía nơi ở của đệ tử, Phong Hoa lên tiếng nói, hôm nay không đi cùng sư phụ đến Cửu Hoa Thành sao? Duyệt Tâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao bây giờ cửa hàng của Phương lão bản cũng không cần phải xếp hàng, vậy tối nay đi. Lúc này vừa lúc thấy Tiêu Ngọc Luật đi đến trước điện, Tiêu Ngọc Luật lập tức ngắm hai người một chút. Bây giờ không đi Cửu Hoa Thành. Ánh mắt Tiêu Ngọc Luật lập tức quay vòng, liên hệ với một vài điều phát hiện ra trong tiệm Phương Khải. Từ trước đến giờ tiệm này đối với nữ tử vẫn là tương đối tốt. So sánh thì khẳng định là với nữ khách hàng quen càng không có phòng bị. Tiêu Ngọc Luật vỗ đùi, đang lo không biết ngụy trang thành ai đây. Đây đúng là ngủ gật có người đưa gối. Một đoạn thời gian qua đi, đại tông môn giống Lưu Vân Đạo Cung, tự nhiên là có pháp chu chuyên hướng về các thành lớn. Lúc này, trên bình đài to lớn, một chiếc pháp chu sắp lên đường, chỉ thấy một nữ tử mặc trang phục đệ tử cao giai của Lưu Vân Đạo Cung đi ra từ chỗ hẻo lánh, thản nhiên đi tới bên này. Phong Hoa sư tỷ, mấy tên thủ vệ Lưu Vân Đạo Cung ở đây hơi nghi hoặc. Không phải mỗi ngày nàng đều đi theo sau Tố trưởng lão sao? Làm sao hôm nay lại một mình đi Cửu Hoa sao? Nhìn thấy người đã đến đây, mấy tên đệ tử cũng không dám lỗ mãng, liền vội vàng hành lễ. Người nào đó nhếch miệng cười đắc ý, quả nhiên không ai có thể nhận ra. Mà bộ trang phục nữ đệ tử mới lấy được này cũng coi như vừa người. Hừ, không tệ. Qua một đoạn thời gian ngắn sau đó, hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm vẫn có chút buồn ngủ. Chẳng qua lúc này, trạng thái tinh thần của các nàng cũng khá hơn không ít. Hai người một bên đi về phía Pháp Chu, một bên nghị luận. Phong Hoa sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác tốt hơn nhiều. Phong Hoa mở miệng nói, mà cũng không biết làm sao. Hiện tại ta cảm thấy không có sợ như vậy. Ta cũng thế. Duyệt Tâm cau mày, cảm thấy rất ngờ vực. Rõ ràng trước đó còn cảm giác sợ vô cùng, nhưng qua một trận sợ này, về sau ta cũng cảm thấy không có như vậy sợ. Phong Hoa che miệng, một trận kinh ngạc. Bản thân trò chơi này là ma luyện tâm cảnh, mà hôm qua chúng ta cũng qua một đoạn ngắn cốt truyện. Hai người mừng rỡ đồng thanh nói, chẳng lẽ là tâm cảnh của chúng ta có tăng trưởng? Nhưng ta hôm qua cũng không có giết quái nha. Phong Hoa nói, chỉ ở trong trò chơi chạy loạn một trận, nhưng sư phụ giết quái cũng không có thăng cấp nha. Hai người nhìn nhau, giống như là lại phát hiện đại lục mới, kêu lên, chẳng lẽ cái trò chơi này không nhất định phải giết quái? Đúng đúng đúng, ngươi xem dường như toàn bộ hành trình của lão bản cũng không giết quái. Hai người một bên líu díu nghị luận, một bên hướng Pháp Chu đi đến. Mấy tên đệ tử thủ vệ hành lễ xong, nhìn hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm đi đến Pháp Chu, trong nháy mắt liền đờ đẫn, làm sao bóng lưng người kia giống Phong Hoa sư tỷ vậy? Không phải trước đó nàng đã xuất phát đi Cửu Hoa sao? Sẽ không nhìn lầm chứ? Hai người nhìn nhau, đệ tử cưới Pháp Chu của bản đạo cung, không phải đều được dương chấp sự nghiệm minh thân phận sao? Hắn cũng không nhìn ra vấn đề, khẳng định là chúng ta nhìn lầm. Dương chấp sự, bản chấp sự vừa mới kiểm tra Tiêu công tử cùng Phong Hoa, Duyệt Tâm, không có vấn đề. Hôm nay Phương Khải mở cửa, thực sự hơi trễ. Chẳng qua cũng may sau khi trải qua cải tạo, người chơi đều biết không cần xếp hàng, cho nên cũng không cần lòng như lửa đốt. Sáng sớm đã phải chạy đến tiệm. Tinh thần uể oải ra mở cửa, nhìn hai, ba người quen mắt. Trong đó còn nhìn thấy một người hôm qua bị dọa thành một đoàn, Phong Hoa. Sao hôm nay đến sớm vậy? Phương Khải thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Sư phụ ngươi đâu? Hôm nay không cùng một chỗ sao? Ha ha ha! Người nào đó cuồng tiếu trong lòng, phải biết lần ngụy trang trước ngay lập tức bị Phương Khải gọi ra tên thật, thất bại ngay tại chỗ, sau đó còn bị ném ra ngoài, mặt mũi đều ném đến nhà bà ngoại. Không nghĩ tới lần này, đứng trước mặt Phương Khải mà hắn cũng chưa nhận ra được. Quả thật là pháp thuật của Lưu Vân Đạo Cung ta biến ảo khó lường. Không uổng công ta đau khổ luyện tập nhiều ngày như vậy. Phương Khải rụi rụi mắt, nụ cười của Phong Hoa trước mắt này dường như có chút lạnh. Cảm giác của ta bị sai sao? Lão bản, cho ta kích hoạt Chu Tiên tập 5, 6. Xem tập 4 đang đến đoạn đặc sắc, không nghĩ tới lại bị cắt. Trong lòng hắn thật hận, bản công tử không tin hôm nay còn có ai có thể ngăn cản ta xem phim truyền hình. À, ngươi còn chưa xem tập 5, tập 6 sao? Phương Khải nhận tiền, liếc mắt nhìn đầy nghi ngờ, bỗng nhiên trừng mắt nhìn, ngẩn ngơ, người đâu? Được rồi, Tiểu Nguyệt, lấy tiền. Khương Tiểu Nguyệt đuổi theo đến, nhìn thấy thân ảnh vội vàng chui vào khu lên máy, đây không phải là Phong Hoa tỷ tỷ sao? Sao hôm nay lại tới một mình? Phương Khải, ta làm sao biết? Ha ha ha! Tiêu Ngọc Luật đặt mông ngồi trên ghế máy tính, nghiêng người, song kích vào rạp chiếu phim siêu cấp, chân bắt chéo, vô cùng đắc ý. Ngay cả lão bản như ngươi cũng nhìn không ra. Lần này, bản công tử ngược lại muốn xem, ai còn có thể ngăn cản ta? Màn hình máy vi tính, ngươi ở trong sổ đen của bản đếm, mời đến quầy hàng rút tài khoản xuống máy. A, trong nháy mắt, hắn như một con chuột chuỗi tan nát cõi lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, Nạp Lan Hồng Vũ, nhìn ta chơi cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được hiệu quả khi chơi Silent Hill. Hôm qua còn sợ thần sợ quỷ, hôm nay tỉnh giấc, thế mà không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đương nhiên, không phải là hoàn toàn không sợ, mà chỉ là không sợ như trước mà thôi. Trưởng công chúa đứng trên Pháp Chu, nhìn về khung cảnh của thành Cửu Hoa phương xa. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đang đứng ngay bên cạnh nàng. Có gì phải sợ, ngươi xem bản công chúa có sợ không? Nàng hừ lạnh một tiếng hoàng tỷ, đầu tam giác. Làm sao? Vừa quay đầu lại, nhìn thấy nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã chạy không còn bóng dáng. Các ngươi chạy cái gì? Ê a a. Thời điểm này, Phương Khải cùng với Tống Thanh Phong, Nạp Lan Hồng Vũ, Tố Thiên Cơ đang ngồi trên ghế sơ lan ăn mì tôm. Lão bản, hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm bưng mì tôm tới. Hôm nay bởi vì bồi bổ lại cảm giác, vì thế hai người không đi cùng với Tố Thiên Cơ, gần tối muộn mới đến quán nét. Phương Khải ngẩng đầu lên nhìn, không phải ngươi đi xem phim truyền hình một mình sao? Vẻ mặt Phương Khải nhìn Phong Hoa đầy nghi hoặc, vừa mới thấy Phong Hoa đi xem phim truyền hình, bây giờ lại chạy tới đây ăn mì tôm. Máy số 16, Phương Khải bưng mì tôm nhìn lại, người đâu? Cái gì mà máy số 16? Phong Hoa ngẩn ngơ, ta với Duyệt Tâm vừa mới đến mà. Nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Tố Thiên Cơ nhìn hai người một chút, nghỉ ngơi được một lúc cũng không còn cảm giác sợ nữa. Hai người hưng phấn nói, đúng rồi, lão bản. Phong Hoa hỏi, ngươi vừa nói cái gì mà máy 16? Bên ngoài toilet, cô nương, Vu Lương, đạo sư của Lăng Vân học phủ đứng ngẩn ngơ. Thế mà vừa mới thấy một thân ảnh mặc váy trắng đi vào toilet nam. Bang bang bang. Đầu tiên là gõ cửa, ngay sau đó vội vàng mở cửa phòng rửa tay đi vào. Nhìn qua tấm phân cách, không thấy người đâu. Đi đâu rồi? Cô nương, đây là nhà vệ sinh nam. Vu Lượng vội vàng hô. Khu nghỉ ngơi ở cửa quán nét. Lúc này Phương Khai đem chuyện vừa nãy kể lại một lần. Ngươi nói là ngươi vừa thấy một Phong Hoa đi vào máy số 16 xem phim truyền hình, cho nên nhìn thấy là hai Phong Hoa. Ánh mắt Tố Thiên Cơ cùng mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Phương Khải. Ta cũng thấy. Khương Tiểu Nguyệt giơ tay. Nói như vậy, Nạp Lan Hông Vũ mỗi ngày đều đến rất sớm. Đúng là lão phu nhìn thấy ở bên kia có người mặc quần áo giống tiểu nha đầu Phong Hoa này. Lão bản. Bỗng nhiên Tống Thanh Phong cảm thấy có chút rùng mình, ngươi nói, siêu en hưu không tồn tại thật đi, phải biết hôm qua xem trực tiếp còn thấy hai nhân vật chính, Phong Hoa thiếu chút thì bị dọa nhảy dựng lên, nàng nhớ tới hôm qua có một cái thi thể giống hệt nhân vật chính, chẳng lẽ Phong Hoa kia là ta bên trong sai lơn hưu, lão bản, lúc này, chỉ thấy một đạo sư Lăng Vân học phủ vội vàng đi tới. Ta vừa thấy một cô nương mặc váy tiến vào nhà vệ sinh nam. Khuyên thế nào cũng không ra. Tất cả mọi người nhìn nhau. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Cô nương mặc váy tiến vào nhà vệ sinh na. Mặt mũi Tiêu Ngọc Luật tràn đầy mồ hôi. Dựa vào tường đi ra ngoài. Cũng may không bị phát hiện. Trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Đợi đến khi đi ra khỏi toilet một khoảng cách. Tiêu Ngọc Luật mới thở dài một hơi. Cũng may là không bị bắt được, nếu không thì còn thảm hơn cả bị ném ra. Mà lúc này, Tố Thiên Cơ đang ngồi trên ghế sơ lan an ủi hai người Phong Hoa, Duyệt Tâm. Vì ngồi trên ghế sơ lan, cho nên ánh mắt tương đối thấp, thoáng nhìn một chút thì thấy một đôi giày của đệ tử nữ Lưu Vân Đạo Cung. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Ngọc Luật đang lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cô mạnh khỏe, Tố Thiên Cơ, Chỉ nghe thấy một tiếng la thảm thiết, Tiêu Ngọc Luật lại lần nữa bay ra cửa, cút về đổi giày ngay. Sắc mặt Tố Thiên Cơ xanh xám một mảng, cái CMN. Không tìm được người, chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người đành kéo nhau quay về. Lão bản, hôm nay có phát trực tiếp không? Từ Tử Hinh gọi một hộp mì tôm, đi ra ghế sơ lan ngồi. Mặc dù hôm qua chơi khiến cho tâm lý đọng lại bóng ma, nhưng qua một đêm, tâm cảnh cũng theo đó mà tăng lên, Từ Tử Hinh cũng không còn cảm giác sợ hãi như thế nữa. Hôm nay truyền bá ban ngày, Tố Thiên Cơ vừa ăn mì vừa nói, mấy loại này mà truyền bá buổi tối quá CMN dọa người, ngẫm lại thì vẫn nên để Phương Khải trực tiếp sớm là tốt nhất. Các ngươi không thể tự mình chơi trước sao? Phương Khải liếc mắt, biểu thị hôm nay muốn trì hoãn. Cũng đúng, hôm nay chơi ban ngày, chơi xong thì về sớm một chút. Tố Thiên Cơ nói, vẫn còn dám chơi. Mấy người Từ Tử Hinh trợn mắt há mồm mà nhìn nàng. Đúng là tâm cảnh có tăng lên, nhưng xem vẫn tốt hơn tự mình chơi. Các nàng vẫn cảm thấy có chút kinh khủng. Các ngươi nói hôm qua có trò chơi mới Silent Hill 2, mấy người An Hổ Uy cũng bê mì tôm bu lại. Dù sao thì Phương Khải cũng biết sai Lơn Hưu trên bảng đen, tự nhiên là có không ít người chú ý tới. Hỏi thăm thì người chơi cũng có, người không chơi cũng có. Dù sao thì không phải người nào cũng thử, rất nhiều người còn đang trong quá trình quan sát. Mấy người An Hổ Uy, An Thành là thuộc về kiểu quan sát kia, có dọa người như vậy không? Đương nhiên là một vài người chơi nghi thần nghi quỷ. Nạp Lan Hồng Vũ khinh thường nói, càng là người tâm trí không kiên định, thì chơi trò chơi này càng dễ dao động, giống như lão phu, chẳng khác nào đánh rắm. Nào giống như mấy tiểu tử này, cứ khoa trương. An Hổ Uy cười hắc hắc nói, lão gia tử, chúng ta làm sao bì kịp được ngài. Đúng lúc, Nạp Lan Hồng Vũ ăn xong mì tôm, liền đứng dậy. Phương tiểu tử không chơi, lão phu chơi. Lão phu đã hiểu rõ, cái trò chơi này chính là không ngừng công kích tâm lý đề phòng trong lòng các ngươi. Quái vật cũng không lợi hại như thế, các ngươi chỉ cần thủ vững bản tâm, một khi ngưng thần phòng thủ, những mưu mẹo nham hiểm này coi như không đáng kể. A, tất cả mọi người nghe Nạp Lan Hồng Vũ nói vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lão gia tử, ngài muốn bắt đầu chơi? Đương nhiên, Nạp Lan Hồng Vũ bật cười nói, để lão phu hôm nay cho các ngươi mở rộng tầm mắt, tránh cho các mấy tên tiểu tử các ngươi còn không chơi ra gì mà đã để lại tâm ma. Qua tốt rồi, đi, xem lão gia tử chơi thế nào. Rất nhanh, Nạp Lan Hồng Vũ kéo theo một đám người lên máy. Tố Thiên Cơ cũng vội vàng đi theo, dù sao vị lão tiền bối này cũng trải qua vô số trận chiến, được ma luyện thật sự, tâm cảnh không thể chê được. Nàng mặc dù tu vi cao thâm, nhưng nói về tâm tính, đối với lão gia tử này vẫn là chênh lệch quá xa. Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt nhìn về phía đám người, hay là chúng ta cũng đi xem một chút đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, toàn bộ hành trình tìm đường chết của lão gia tử xem tự nhiên là phải xem. Phương Khải cũng muốn xem Silent Hill do hệ thống làm ra sẽ có những gì khác với nguyên bản, có cái gì quỷ dị hơn. Phần đầu đã biết một vài điều, quái vật sẽ căn cứ bóng ma trong nội tâm người chơi mà phát sinh một vài biến hóa, giống như Phương Khải, tạm thời còn chưa gặp phải điều gì khác với nguyên bản. Nói cách khác, lúc trước gặp phải những quái vật đại biểu cho nội tâm u tối này thì hắn không có. Đây là một chuyện tốt, đương nhiên, cái này không có nghĩa là về sau không gặp. Nạp Lan Hồng Vũ mở trò chơi ra, chỉ thấy nhân vật của hắn vừa mới tìm được chìa khóa tiến vào một khu nhà. Phần đầu trò chơi sẽ cho người chơi một vài manh mối tiến vào khu nhà này để lục soát. Rõ ràng Nạp Lan Hồng Vũ đã loay hoay ở đây một khoảng thời gian rất dài mới tìm được manh mối tới đây. Dù sao thì tiểu trấn lớn như thế, cộng với độ tự do của trò chơi cao, rất nhiều nơi có thể đi vào, cũng khiến cho người chơi tốn rất nhiều thời gian để thăm dò. Rõ ràng là vận khí của Nạp Lan Hồng Vũ không được tốt, mặc dù đã chơi trò chơi một thời gian dài, nhưng trên thực tế thì tiến độ kém hơn so với Tố Thiên Cơ không ít. Lúc này, tất cả người chơi đang ngồi trên ghế sơ lan ăn mì tôm đều đi tới. Hừ, các ngươi vây ở đây làm gì? Xem ai chơi thế? Đồng Thanh Ly cảm thấy tò mò. Xem Nạp Lan lão gia tử chơi. Mấy người từ Tử Hinh, Tống Thanh Phong quay đầu nhìn lại. Đối với vị tiểu thư suốt ngày mang khăn che mặt này có thể nói là ấn tượng rất sâu. Ngoài trừ khoảng thời gian toàn thành chống lại quá nét, không nghĩ tới bây giờ lại còn có người suốt ngày đeo khăn che mặt. Quan trọng nhất là còn rất thích tìm người thảo luận cốt truyện. Điều này rất dễ để lại ấn tượng cho người khác. Lão gia tử tâm trí kiên định, võ niệm thuần túy, có thể xem hắn chơi, đối với chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tố Thiên Cơ thuận miệng đề cử một câu. Thật sao? Đống Thanh Ly nhìn Phương Khải một chút. Lão bản, ngươi cũng xem. Hôm nay không trực tiếp sao? Phương Khải chỉ màn hình. Hôm nay xem lão gia tử chơi. Lão gia tử. Phương Khải hô một câu. Nhiều người xem như vậy, ngươi mở âm thanh ngoài đi, chúng ta đỡ phải đọc phụ đề. Dứt lời Nạp Lan Hồng Vũ liền mở âm thanh, cái này khác với giao lưu bên ngoài, đây chỉ là đem âm thanh trong trò chơi mở ra bên ngoài. Bình thường thì cái này không được phép, vì nếu thế thì quán net sẽ rất ồn ào. Cái này hay. Nạp Lan Hồng Vũ cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới còn có thể như này. Lần nữa tiến vào hình thức giả lập hiện thực, người chơi xung quanh cũng có thể nghe thấy âm thanh của trò chơi. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ mới lẩm bẩm, hôm qua Phương tiểu tử lên lầu 2 tìm được đèn pin đúng không? Hôm qua lão phu đi cả nửa ngày trong bóng tối, không nghĩ tới là còn có thứ này. Nạp Lan Hồng Vũ cầm cây gậy trong tay, rất nhanh liền nhìn thấy đèn pin nằm ở cạnh con man o canh. Nạp Lan Hồng Vũ đi tới cẩn thận từng ly từng tí. Lão gia tử muốn làm gì? Hừ, đi như thế là muốn lấy đèn pin đi. Chỉ thấy Nạp Lan Hồng Vũ cầm cây gậy trong tay, cẩn thận đi tới trước mặt con man o canh. Cái gì thì có gì phải sợ. Các ngươi xem cách mà lão phu đối phó. Lão phu chỉ cần hai gậy là có thể đập chết tiểu gia hỏa này. Lão phu đối phó với quái vật này còn cần phải đánh lén hay sao? Dứt lời liền cầm cây gậy, ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra, đâm, đâm, đâm. Tất cả người xem đều tối sầm mặt, thiếu chút thì ngất đi. Chỉ thấy con man o canh kia giống như một con côn trùng bị chọc, điên cuồng vặn vẹo đứng lên từ mặt đất. Nạp Lan Hồng Vũ còn chưa lấy được đèn pin, một tay đưa ra phía sau, một tay cầm gậy chỉ về phía trước. Bày ra tư thế, vì để cho các ngươi thấy rõ một chút, lão phu trước hết nhường nó ba chiêu. Tất cả mọi người đều co mặt lại, thần CMN nhường ba chiêu. Chỉ thấy con man o canh kia uốn éo người vồ tới. Nạp Lan Hồng Vũ bước nhanh sang bên cạnh, vồ hụt, ngay sau đó đứng ở phía sau con man o canh, điên cuồng nện, man o canh nhất thời ngã xuống đất. Lão gia tử lợi hại, hóa ra con quái vật này cũng không khó đánh như thế, cách chơi này cũng được. Ánh mắt Phương Khải sáng lên, đúng là tư tưởng của đại lão khác biệt người thường, chẳng qua đã nói là nhường ba chiêu đâu. Nạp Lan Hồng Vũ xấu hổ một trận, suýt nửa quên mất, lão phu muốn nhường nó ba chiêu, để con quái sau là được. Tất cả mọi người có đèn pin, Nạp Lan Hồng Vũ tiếp tục thăm dò ở một căn phòng khác, rất nhanh lại gặp một con quái vật hình người lai in phích y ơ. Lão phu sẽ nhường con quái vật này ba chiêu. Phốc, trực tiếp phun ra một ngụm khói độc. Nạp Lan Hồng Vũ che mắt. Tất cả mọi người, không được, khói độc bay vào mắt. Lão gia tử nguy hiểm, quần chúng vây xem bây giờ mới kịp phản ứng, lập tức thốt lên, thế mà dám đánh lén lão phu, phong ma côn pháp, quái vật, được, ạc, đột nhiên nhìn thấy người khác cũng thì triển phong ma côn pháp, tâm tình Tố Thiên Cơ bỗng nhiên trở lên tốt đẹp, hô, lúc này Nạp Lan Hồng Vũ mới thở dốc, vội vàng mở miệng giải thích. Đây là lão phu biểu diễn cho các ngươi xem, lúc các ngươi chơi thì không thể học lão phu bất cẩn như vậy. Nhân vật chính này cũng quá bình thường. Cũng may lúc trước vơ vét được ít thuốc nước, có tác dụng trừ độc cùng chữa trị vết thương. Theo lý thuyết, chỉ cần trong thể nội có chút nội khí, hay là tố chất thân thể giống như thì hắn đều có thể tránh thoát, nhưng thân thể này phản ứng nhanh thì thân thể cũng không theo kịp. Nhìn thấy đối phương tấn công mới tránh, lấy tố chất thân thể này, nói nhảm, không có dự đoán chính xác thì trên cơ bản là GG. Sau khi nghi ngơi, Nạp Lan Hồng Vũ đứng lên, hắn cảm thấy có chút mất mặt, hừ lạnh nói, quái vật này không thể nhường ba chiêu, để quái vật sau ta lại nhường ba chiêu. Ặc, còn nhường ba chiêu. Tất cả mọi người nhìn nhau, lão gia tử, ngươi vẫn lên chơi cẩn thận đi. Tố Thiên Cơ cũng thấy xấu hổ, vừa rồi tí thì chết. Quái vật tiếp theo là gì? An Hổ Uy vừa ăn hắc enda vừa mở miệng nói, nếu như không lợi hại, chỉ cần cẩn thận chút, nhường ba chiêu cũng không có gì. Phương Khải co mặt lại, lão gia tử ngươi là tìm đường chết a. Không có gì bất ngờ thì quái vật tiếp theo là bé đầu sắt nha. Cái gì đầu sắt? Mọi người tối sầm mặt, có người lấy ngoại hiệu như thế sao? Lão bản ngươi phối hợp cùng với lão gia tử, ta cảm thấy chúng ta xem không phải trò chơi kinh dị. Lão bản ngươi có thể đừng gây cười không? Thẩm Thanh Thanh không biết là nên khóc hay nên cười. Lão bản, ngươi nói lão gia tử không nghe được. Không biết Nạp Lan Minh Tuyết đứng sau từ lúc nào. Thay lão gia tử mặc niệm 3 phút. Đồng Thanh Ly mở miệng nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 184. Lão gia tử làm ra chuyện dựa theo quá trình hôm qua của Phương Khải. Không bao lâu, Nạp Lan Hồng Vũ mở cửa. Gặp ngay quái vật đầu tam giác đang hành hạ Man O Canh. Quái vật đầu tam giác, tên tiếng Anh là Peter Meathead. Nó đội một mũ sắt có các cạnh là hình tam giác. Các bạn có thể Google để có thể thấy hình ảnh quái vật. V. Nạp Lan Hồng Vũ lập tức cứng đờ trên màn hình. Qua giây lát, như lão phu đã từng hứa, sẽ nhường quái vật này 3 chiêu. Để cho các ngươi thấy quái vật này cũng không có gì đáng sợ. Dứt lời, trực tiếp đi tới con quái vật đầu tam giác, duỗi cây gậy ra, chọc hai cái, ngươi, ra chiêu. Quái vật chậm chậm quay đầu lại, theo đó còn có một cổ áp lực khổng lồ phả vào mặt. Nạp Lan Hồng Vũ nhíu mày, trước đó còn không có cảm giác gì, nhưng đứng ở đấy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị khó hiểu. Cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn chưa từng gặp qua con quái vật này. Vậy mà nó lại làm cho người ta có cảm giác quen thuộc, giống như là một thứ gì đó trong nội tâm đã bị phủ bụi của mình. Có lẽ như câu nói kia, 100 người có thể nhìn thấy 100 cái sai lơn hiu khác nhau. Con quái vật này khác với con quái vật Phương Khải nhìn thấy, nó không công kích Nạp Lan Hồng Vũ mà vặn vẹo thân thể, vươn tay dùng sức vạch cái mũ trùm trên đầu, giống như là muốn lấy cái mũ trùm này ra, đem thứ bị che giấu trong đấy hiển lộ ra trước mặt hắn. Nạp Lan Hồng Vũ giật mình, dường như là thứ được ẩn giấu bên trong kia là thứ mà mình đã từng giấu kín trong nội tâm. Hắn vô ý thức rút súng ra bắn. Khác với Phương Khải bị đuổi giết, Nạp Lan Hồng Vũ không bị truy sát mà lại rút lui. Thế mà lão gia tử đánh con quái vật này chạy. Lão gia tử lợi hại a. Đúng đấy, lão bản toàn giải thứ gì mà tiện tay đóng cửa. Xem người ta lợi hại bao nhiêu. Nạp Lan Minh Tuyết bắt đầu ở một bên phỉ báng. Có lẽ người đứng sau không cảm giác được vấn đề trong chớp nhoáng này. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy đánh quái vật chạy đi là phải hưng phấn mới đúng. Nhưng Nạp Lan Hồng Vũ lại hoàn toàn bất đồng. Là ảo giác của lão phu sao? Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu, có chút không hiểu tại sao quái vật đầu tam giác lại bỏ đi. Ngẩn ra một lúc. Trong Silent Hill, mỗi quái vật đầu có ý nghĩa hàm ý, mỗi một quái vật trong đấy đều là bóng ma trong nội tâm của nhân vật chính. Mặc dù lúc này, quái vật đầu tam giác còn chưa có biến hóa nào, nhưng dường như sâu trong nội tâm của Nạp Lan Hồng Vũ có gì đó xúc động. Sau đó là một loạt động tác, vội vàng thoát trò chơi, xuống máy. Lão Phu nhớ tới trong tộc còn có chút việc gấp, hôm nay chỉ chơi đến đây thôi. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu, lão Phúc, trở về thôi. Vâng, lão gia. Nhìn bóng lưng hai người rời khỏi quán net, lúc này đang là mùa hè, quần áo vẫn rất mỏng. Thế mà quần áo của lão gia tử lại dính ở trên lưng. Trời nóng, khả năng là ngồi lâu ra mồ hôi. Nạp Lan Minh Tuyết nói, hôm nay có nóng như Vada Di sao? Khương Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Tất cả mọi người, không phải là lão gia tử bị dọa không dám chơi chứ? Đúng là tự tìm đường chết. Phương Khải rất tán thành, nhìn bốn phía đang vây quanh nói, còn ai muốn chơi không? Tiêu Ngọc Luật, ta. Phương Khải tối sầm mặt, làm sao ngươi còn không bị ném ra? Ta sẽ chơi. Mặc dù Tố Thiên Cơ không hiểu vừa rồi có chuyện gì mà dọa được cả Nạp Lan lão gia tử, nhưng Tố Thiên Cơ tỏ ra không sợ hãi, đồng thời còn học được rất nhiều cách chơi của Nạp Lan lão gia tử. Hóa ra trò chơi này còn có thể chơi như vậy. Quả nhiên là có ý tứ. Tố Thiên Cơ cảm thấy mình không thể đợi được nữa, đem tất cả mặt mũi mình mất trước đó trên đám quái vật này đòi lại. Lão bản, ngày mai trực tiếp có thể chơi như này hay không? Đúng, chơi như này chúng ta xem không thấy sợ chút nào. Đồng Thanh Ly rất tán thành, chẳng những không sợ mà còn lại rất dễ chơi. Lão bản trực tiếp làm chúng ta vừa kinh vừa sợ. Khương Tiểu Nguyệt bất mãn nói, trong lòng sợ muốn chết còn làm chúng ta sợ. Phương Khải tối sầm mặt, cho các ngươi xem đã không tệ rồi, lại còn đòi hỏi. tiếp đó là trên màn hình của Tố Thiên Cơ, nàng cũng bắt đầu liều lĩnh không sợ chết. Ngươi xem, Tố tỷ tỷ người ta cũng chơi như vậy. Ngươi phải gọi là A-Di. Mặt Phương Khải đen lên. Lão bản không truyền bá như thế, ngày mai ta sẽ không xem. Khương Tiểu Nguyệt bĩu môi nói, miễn cho ban đêm lại không ngủ được. Ta cũng thấy vậy. Đồng Thanh Ly nói, xem lão bản trực tiếp, vốn không dọa người, trước đã bị lão bản dọa. Ta cũng vậy. Nạp Lan Minh Tuyết vội vàng tăng thêm mồi lửa, bình tĩnh mở miệng nói, ngày mai lão bản truyền bá, tất cả mọi người đến xem, không như thế liền không xem. Đồng ý vô điều kiện. Tiêu Ngọc Luật nói, nhìn cô ta chơi hay bao nhiêu, làm sao phải xem lão bản này. Trong màn hình, chỉ thấy Tố Thiên Cơ đang liều mạng thì không cẩn thận bị Man O canh tóm lấy. Vì nàng không luyện cách đấu thuật cho nên lần này sử dụng vô địch phong hỏa luân. Mặt Tiêu Ngọc Luật co lại. Tất cả mọi người, đúng là chơi hay hơn lão bản nhiều. Mặt Phương Khải đen lên, cần phải liều thế này sao? Thời đại này, lại còn có cả văn hóa cạnh tranh phát trực tiếp. CMN, cũng may tiến độ chơi sai lơn hiu của hắn xem như trong nhóm nhanh nhất, vì thế tâm cảnh cũng được tăng lên, bây giờ cũng không còn sợ như trước. Phương Khải nói, ngày mai sẽ cho các ngươi xem cách chơi liều mạng chân chính, giống như lão gia tử, không tính là da lông. Lúc nói lời này, làm sao trong lòng có chút nao nao. Phương Khải xấu hổ, trò chơi mà thôi, chắc là không có chuyện gì đi, cứ khoác lác. Khương Tiểu Nguyệt tỏ vẻ không tin, lại còn là cách chơi liều mạng, chẳng lẽ cách chơi còn chia lưu phái. Người xung quanh lườm hắn một cái, lão bản, biểu hiện ngày hôm qua cửa ngươi ta đã thấy, chỉ có một chữ, sợ. Đối với Nạp Lan Hồng Vũ, ngươi thấy thế nào? Cơ Vô Ưu an vị ở đỉnh viện trên rìa núi, trong tay cầm một quân cờ. Khi Đại Tấn Quốc lập quốc, địch nhân không chỉ có các quốc gia xung quanh, mà còn có các thế lực xung quanh. Một đạo hắc ảnh xuất hiện phía sau Cơ Vô Ưu quần hùng nổi lên. Thời đại đó, thật sự là quá nhiều anh kiệt. Ta lại nhớ kỹ. Cơ Vô Ưu bật cười nói, ta nhớ Nạp Lan Hồng Vũ giáng chấn phiến thiên địa này, là nhờ chiến dịch Thiên Lao Sơn. Đúng vậy, chẳng quá. Cơ Vô Ưu hạ một quân cờ đen xuống, nghe nói bên trong trận này, có một vài bí mật không muốn người biết, cũng không biết là thật hay giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 185, ta có kỹ xảo đặc biệt đánh ba, làm sao các ngươi đều vây quanh đây xem cái này. Tiêu Ngọc Luật nhìn mọi người vây sau lưng Tố Thiên Cơ, trò chơi này có hay như thế sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tiêu Ngọc Luật nói thầm một tiếng, không phải chỉ là tìm đồ trong một căn phòng đen xì xì sao? Còn không hay bằng Re Di Đơn Y Vờ. Đúng lúc này, An Thành đi tới, ôm cánh tay của hắn nói, Tiếu huynh đệ, lại đến xem trò chơi. Cái gì mà gọi là lại đến xem trò chơi? Gương mặt Tiêu Ngọc Luật co quắp một trận, đúng rồi, cái sai lơn hưu này có hay như vậy không? Có cần tới xem không? Bên này chúng ta bắt đầu chơi từ đầu. Được. Tiêu Ngọc Luật vui mừng trong lòng, vội vàng hớn hở đi qua. Không biết từ khi nào, người chơi trong quán nét khởi nguyên có thói quen tụ tập ở khu nghỉ ngơi ăn uống. Hử, ăn đi ăn lại, vẫn là món mì tôm này ăn ngon. An Hổ Uy hít một hơi mì tôm thật sâu. Tống Thanh Phong ngồi trên ghế sơ lan lắc đầu, bưng chén mì tôm trong tay than nhẹ một tiếng, ta năm nay 16 tuổi, tuổi trẻ mà có tiền, cảm thấy không biết xài như nào, trước kia đến quán net đều là tự mình mang nước đến, bây giờ có Coca-Cola, ăn mì tôm còn thêm lạp xưởng, ta cảm thấy bản thân có chút lạc đường, hy vọng có thể tìm lại bản tâm. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều há mồm trợn mắt nhìn Tống Thanh Phong. Phương Khải nhìn Tống Thanh Phong, không phải là ngươi dạy sao, lão bản? Tống Thanh Phong phiền muộn, ta nghe thấy rất có đạo lý. Đúng, Hứa Lạc vừa ăn mì tôm, vừa nói, cảm giác rất đặc biệt. Tống Thanh Phong lười biếng nằm trên ghế sơ lan, từ khi đoạt giải nhất ở quốc khảo, bản thiếu được gia tộc ủng hộ rất nhiều, hiện tại đúng là có cảm giác này. Ta cũng cảm thấy rất có đạo lý. Từ Tử Hinh nói, đúng rồi lão bản. Tống Thanh Phong đứng lên, nói, hôm nay không chơi sai lơn hưu sao? Đang đợi để xem đây. Tống Thanh Phong hỏi xong câu này, tất cả mọi người đều nhìn lại. Lúc nào chơi? Đều đang đợi để xem đây. Đúng, đúng. Khương Tiểu Nguyệt nói, hôm nay lão bản nói muốn chơi cái gì mà cách chơi liều mạng. Ta nói qua sao? Nói qua. Nạp Lan Minh Tuyết bưng mì tôm, ngẩng đầu lên nói, ta cũng nghe thấy. Lan Yên biểu thị tán thành. Lão bản lại định trốn nợ. Đồng Thanh Ly nói, không thể nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm sao? Bản lão bản chỉ sợ chơi quá nhập tâm sẽ hù dọa các ngươi thôi. Xem ngươi chơi thì có gì mà bị hù. Không cần mượn cớ. Lão bản, nhanh chơi đi. Lão bản lại muốn chơi sai lơn hưu. Trưởng công chúa cùng người của hai đại học phủ mới đi vào cửa, liền nhìn lại. Đi xem một chút. Mặc dù không ít người vẫn cảm thấy khủng bố, nhưng trong nội tâm luôn có một loại lực lượng thúc giục mình đi xem. Càng sợ hãi thì lại càng hiếu kỳ muốn làm rõ xem có chuyện gì xảy ra ở trong Silent Hill, rốt cuộc nam chính sẽ có kết cục như nào. Lại nói bây giờ có nhiều người như vậy, lại là ban ngày, thì có gì mà phải sợ. Mặc dù vậy, một vài thiếu nữ nhát gan chưa xem đã tụ tập với nhau thành một đoàn để đề phòng. Phong Hoa cùng với Duyệt Tâm vừa tìm được chỗ thích hợp để chui vào thì phát hiện ra một thân ảnh mặc áo bào vàng cũng vào theo. Hai nữ tử nhất thời rít lên, Tiêu sư đệ, năm nữ thủ thủ bất thân, ngươi muốn làm gì? Hai vị sư tỷ, Tiêu Ngọc Luật xấu hổ, nhỏ giọng nói, trò chơi này quá dọa người, vậy ngươi còn xem? Hai người lườm hắn một cái, không phải các ngươi cũng vậy sao? Đi sang một bên. Hai người xem thường, đại nam nhân còn sợ, có bản lĩnh đổi sang thân ngày hôm qua. Tiêu Ngọc Luật cứng đờ, đúng là quá khứ đen tối a. Mà lúc này đây, Phương Khải bắt đầu mở phát trực tiếp. Lão bản đánh tới đoạn nào rồi? Tiêu Ngọc Luật hỏi, vừa thoát khỏi truy sát của đầu tam giác. Phong Hoa, Duyệt Tâm mặt không đổi, trả lời một câu, nghe nói hôm nay lão bản muốn liều mạng. Phong Hoa thấp giọng bàn luận, ừm, ta cũng nghe nói, ngươi xem lão bản này nhát gan thế, chưa gặp được quái mà đã co lại thành một đoàn. Ở một nơi hẻo lánh nào đó, Tiêu Ngọc Luật chuẩn bị tư thế để co rúm lại, nhìn màn hình khinh bỉ nói, Từ Tử Hinh sáng nay xem hết Nạp Lan Hồng Vũ trực tiếp, cũng không có biểu hiện sợ hãi, dù sao tiểu quái cũng không phải không thể giết, không quá đáng sợ. Cho nên trực tiếp đứng ở hàng đầu. Nhưng xem Phương Khải trực tiếp ước chừng một giờ. Ê a a a. Tất cả mọi người cảm thấy sau lưng có một luồng lạnh lẽo khó hiểu. Nhìn lại, trên ghế sơ lan đã co lại đầy người. Đánh phải tìm nơi hẻo lánh khác trụng lại. Lão bản, nói là liều mạng đâu. Đúng rồi. Bao gồm cả mấy người Đồng Thanh Ly, Thẩm Thanh Thanh bắt đầu kháng nghị. Toàn bộ quá trình không thấy liều mạng. Chỉ biết đóng cửa chạy, còn vừa giật mình vừa kinh khủng nữa. Lúc đầu đi đường đều không có gì kỳ quái, căn bản không có gì phải sợ, kết quả là bị Phương Khải dọa sợ. Lúc này, chỉ thấy Phương Khải mở miệng trong màn hình, nhìn kỹ, bản lão bản muốn liều mạng. Ê a a, Đồng Thanh Ly che mắt, hét ầm lên, lúc trước đang vui vẻ thì không liều mạng, bây giờ bị ngươi dọa sợ thì mới bắt đầu. Phương Khải cũng không biết đã có hơn nửa số người đang co lại trên ghế sơ lan. Hiện tại chỉ để ý đến nhiệm vụ liều mạng của mình. Sau khi vơ vét toàn bộ căn phòng, đem đao, thương, côn trong ba lô ném ra ngoài. Sau đó mở cửa cầu thang, chuẩn bị đi ra ngôi nhà này. Tất cả mọi người thấy choáng, lão bản định làm gì? Tiêu Ngọc Luật, không phải lão bản ngươi điên rồi chứ? Ném toàn bộ trang bị. Chút nữa dùng nắm đấm đánh quái sao? Lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, khi hắn đi tới, lại lần nữa gặp phải quái vật đầu tam giác đang hành hạ một cái xác. Chỗ đi xuống không biết bị nước phá hỏng từ lúc nào, mà cửa phía sau không biết tại sao lại bị khóa. Phương Khải lúc này có chút hoảng hốt, ở trong cái cầu thang chật hẹp, bị giam cùng với con quái vật đầu tam giác này, càng quan trọng hơn là trên tay nó có một thanh đại đao. Tất cả mọi người khẽ run rẩy, mặt đều bị dọa xanh, nhà dột còn gặp mưa, đây không phải là liều mạng, mà là muốn chết. Đối với tình huống bên ngoài, Phương Khải hoàn toàn không biết gì cả, trận liều mạng này chắc là vẫn được a. Tiếp đó sẽ giảng giải cho mọi người đấu pháp đánh bé đầu tam giác.